lỗi, yêu con người tội lỗi đau thương. Bao la tình yêu Chúa, quá yêu người trần thế, Ngài đã chết tan thay đau thương để kéo con lên đến cùng Ngài. Chiều tim can về, ôi một chiều xót xa tiêu điều, thương con nhiều Ngài đã giang tay ôm tròn. You.